Xin chào mọi người. Lần đầu tiên, chân thành tri ân bạn tin BMD. Chân thành cảm ơn bạn. Sáng nay Ad nhận được bạn chuyển khoản 500 ngàn ở tiền ủng hộ kênh, phát triển kênh hàng tháng của bạn. Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều, tin BMD. Cảm ơn bạn. Rồi cảm ơn Sơn Nguyễn nha. Cậu sáng nay cậu đi nhấn super thanh tất cả các clip của mấy bé rồi của nhấn cho tớ nữa. Ủng hộ tớ và bà các bé. Cảm ơn Sơn Nguyễn rất nhiều. Cảm ơn cậu. Hội viên group YouTube, hội viên group Zalo. Ma Hoàng, Trái Nhất Phạm, tập 400. Có tin hay không? Liền xem mỗi lời đó có người có thuyết phục hay không? Hiện tại, điều mà bọn hắn nghi nhất chính là lãnh vực kính vương đột nhiên biến mất. Chỉ cần việc này không có sơ suất nếu thấy rằng có một trận với bọn họ. Trong mắt lấy lên tinh mang, Trái Phạm đã mặc lên tiếng. Vậy sau đó thì sao? Ông Dương Thần Thanh hỏi lần nữa. Chúng ta cũng không thể luôn trong dài của bọn họ. Chung quy, giấy cũng thể gói được lửa. Không sai, cho nên đây chỉ là kế tạm thời để kéo dài thời gian mà thôi. Chờ trợ thủ đến giải quyết tất cả. Trợ thủ sao? Người nào thế? Một lát nữa, ngươi liền biết. Nếu người đó không đến, ta định phải lên. Nhưng mi mắt lắc một cái, Trái Phạm cho dự một hồi cuối cùng không nói tiếp. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Thừa Thanh càng khó hiểu. Thế nhưng làm sao hắn lại biết mục đích này của Trái Phạm rất rõ ràng, chỉ đến Bắc Hải tìm Hải Ngao mà thôi. Đến mức đại chiến giữa Trung Châu cùng bốn châu gì đó, anh cũng không muốn trộn lẫn vào. Hai thế lực lớn tranh chấp, người ông đắc lợi nên anh xuất thủ, tất sẽ đánh vỡ thế thăng bằng này. Như vậy sẽ làm mất đi lợi ích của anh. Tuy anh có thực lực có thể đánh cho Bất Bại Kiếm Tôn xong đời, nhưng anh lại không thể làm như thế. Bởi vì nếu như anh làm như thế, Trung Châu sẽ suy sụp trong nháy mắt. Với tình huống chiến lược của bốn châu khác không có hao tổn, sẽ trực tiếp tiến quân chia cắt Trung Châu. Kết quả chính là bốn châu lấy được đại lợi, anh cũng không chiếm được cái hời gì. Mà chỉ khi hai phe đánh tới người chết ta sống, thế lực của anh mới thể mưu lợi. Cho nên Trung Châu cùng bốn châu đều đánh tới điên cuồng, nhưng Trái Phạm cũng không quản thúc. Giống như Lạc Gia trước đây, khi đối mặt với thế lực mạnh mẽ và rắc rối, anh không thể phá vỡ sự quản thúc này ngay từ đầu, mà cần phải sử dụng quản thúc để quật khởi mới thể thống nhất thiên hạ. Đây mới là chỗ để anh cân nhắc nhất. Nhưng tất cả mọi thứ này, người có bốn châu cùng Trung Châu cũng đều không biết. Sao bọn họ có thể nghĩ đến song phương xem nhau là đối thủ, nhưng bọn hắn lại còn một kẻ địch chung, chính là Trái Phạm, người khuyến khích bọn hắn đánh nhau. Còn chính mình lại bình chân như vậy, không muốn xuất ra một phần lực, thậm chí còn không muốn thay bốn châu đi diệt một kiếm vương. Chuyện này coi như bị cao tầng bốn châu biết được, nhất định sẽ hối hận muốn chết. Cái gọi là giành anh với hổ là đó đó. Trên đầu có từng tia mồ hôi lạnh chảy ra. Bởi vì kiếm vương trên không trung để vì lời nói khoác lác vừa rồi của Trái Phạm hù đến sửng sốt, trong một lúc cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Một nam tử cao gầy nhìn về phía một người trung niên mặt trắng không trâu nói ra: Ngược Vân đại ca, nếu tên này thực sự có thể làm trọng thương Ngược Vũ, vậy thực lực hắn tuyệt đối sẽ tương đương với hai ba kiếm vương. Nếu không Ngược Vũ cũng sẽ không có cơ hội hoàn thủ. Nếu như vậy, cho dù chúng ta có liên thủ cũng chưa chắc có thể bắt được tiểu tử này. Đúng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết là lời hắn nói là thật. Mi mắt lắc một cái, bắt Ngược Vân trầm ngâm một chút, nhẹ giọng thì thào. Một nam tử hơi béo để râu quai nón nghe vậy chặn lại nói: Nhưng hắn nói chuyện của thái tử xác thực cũng giống hệt lời nói lúc trước của thái tử. Chuyện này đã chứng minh cho việc tình báo của Ngược Vũ không chuẩn xác. Một tên dung hồn cảnh sao thể làm cho thái tử bị thương thành như thế chứ? Mà tất cả mọi thứ đều do hắn lừa gạt. Chắc Ngược Vũ cũng không nghĩ tới hắn ẩn tàng thực lực nhiều như vậy, mới là thuyền trong mương bại lui thoát đi. Nếu không sao thái tử nói Ngược Vũ ở đây, nhưng giờ lại không thấy nàng đâu chứ? Đối mặt với công lao này, trừ phi bị đánh bại chạy ra bên ngoài, nàng có lý do gì để rời đi chứ? Liếc nhìn nhau, sắc mặt ba người trở nên ngưng trọng. Bá Đức Ngược Vân ngăn không được nói ra. Nếu như vậy thì càng hỏng bét. Thiên Ma Sơn không có yếu như vậy, ngược lại rất mạnh. Vốn chúng ta không nên đắc tội, nhưng bây giờ trảm thảo trừ canh, giết người diệt khẩu. Vạch qua cổ một cái, trong mắt người có vóc dáng cao gầy kia lấy lên tinh mang, không có ý tốt mà nhìn về tất cả mọi người bên dưới. Người ở đây cũng không được để lại, bao quát cả tiểu tử kia, tất cả đều phải mạt sát. Có được những người kia thì dễ nói, nhưng lại có thể đoán được thực lực của tiểu tử này, chúng ta không biết có thể hay không. Ánh mắt hơi híp lại, còn người Bất Đường Vân chuyển loạn trái phải rồi lại lộ ra vẻ danh xảo. Tiểu tử này tuy khó đối phó, nhưng muốn đối phó với những người dưới kia là rất dễ. Cái gọi là quan tâm sái bị loạn, tiểu tử này đi cùng bọn họ ở một chỗ, trong đó nhất định có người có giao tình với hắn. Ta định chụp người đó tới để thử xem sâu cạn của hắn. Thứ hai là làm cho hắn tập trung trên người kia. các ngươi thì đi giết sạch bọn họ cho ta. Một khi hắn có chỗ thất thần, chúng ta liền lập tức liên thủ đánh cho hắn trở tay không kịp. Mà như vậy cũng có thể nhìn ra nhược điểm của hắn, biết được trong những người này hắn càng chú ý tới người nào hơn, thấy thế nào? Vân Ca, Trào Minh nhìn nhau, hai người cùng giơ lên ngón tay cái. Ngay sau đó ba người đồng loạt nhìn về tất cả mọi người ở phía dưới. Chỉ là lần này trong mắt bọn họ cũng không có chần chừ, ngược lại luồng sát khí cuồn cuộn không ngừng lộ ra, rõ ràng là muốn động thủ. Mi mắt lắc một cái, trong lòng Trác Phàm nặng nề, bắt đầu thở dài. Không hổ là kiếm vương, lập tức liền có đối sách, xem ra không thể dùng kế này để kéo dài thời gian nữa rồi. Bò đã nghĩ ra kế sách phá giải. Đạp chân xuống, bà bóng đèn xuất hiện, giống như phi ưng lao về phía mọi người. Bắt đầu ngự vân bay thẳng tới trước mặt Trác Phàm, hai người còn lại thì vòng qua Trác Phàm, ào ào bay về hướng những người đang trọng thương kia. Cứ như vậy, đừng nói Trác Phàm không phải ca thủ kiếm vương, cho dù là phải, cũng thể phân thân, trừ tự vệ ra, cũng thể nào bảo vệ được kẻ nào. Mấu chốt là, bằng vào thực lực kia, thì khi đối mặt với ca thủ kiếm vương, đến tự vệ anh cũng làm không được. Uy áp cường hãn đã cuồn cuộn tới gần, trời nhắm mắt liền áp đến trước mặt tất cả mọi người, để cho trong lòng mọi người trì trệ, sắc mặt hãi nhiên. Mi mắt Trác Phàm lắc một cái, chậm rãi xoa xoa chớ chỉ hiện lôi trong bàn tay, bất đắc chỉ thở dài. Hay à, cuối cùng vẫn không kịp à, xem ra vẫn phải do chính mình xuất thủ. Một cỗ ba động vô hình phát ra từ giới chỉ, từng đạo khí thế cường đại cũng phát ra từ đó. Trác Phàm chậm rãi đưa tay, cắm mắt đều là vẻ lạnh lùng. Đã các người muốn chết vậy thì thế. Mà đúng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, từng đạo kiếm khí xẹt qua. Bởi vì kiếm vương còn chưa đi tới trước mặt mọi người, thân thể đã nghiêng một cái, nhảy như cá chép, rồi bay về phía không trung. Ba đạo kiếm khí ào ào xẹt qua góc áo bọn họ, xé ra một lỗ hổng hẹp dài. Người nào? Cảm nhận được cỗ cường đại của kiếm khí kia, ba người trừng mắt nhìn về phía truyền ra kiếm khí, hét lên. Từng tiếng cười khẽ vang lên, ba bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ba vị kiếm vương cũng là nhân vật ngang dọc năm châu, thành danh mấy nghìn năm, thế mà ở chỗ này khi dễ một đám tiểu bối, không thấy mất mặt sao? Cha, đại ca! Trước mắt sáng lên, Âu Dương Thịnh Thanh cùng Mộ Dung Tích hét to một tiếng, đầy mặt ý mừng. Không sai, ba người vừa xuất hiện ở đây, cứu tất cả mọi người là Mộ Dung Điệp, Âu Dương Lăng Thiên và Thượng Quan Phi Hùng. Chỉ là giờ khắc này, tuy ba người cầm thành kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt, nhưng sắc mặt là một mảnh trắng xám, khóe miệng còn mang thêm một tia máu đỏ tươi. Tất nhiên là bị thương nặng, nhưng bọn hắn vẫn như đang kiên trì. Hung hăng nhìn chằm chằm ba vị kiếm vương ở đối diện, không chút e sợ nào, ngược lại còn đầy chiến ý. Nhìn thấy cảnh này, bàn tay định giơ lên của Trác Phàm là chậm rãi hạ xuống, thở ra một hơi thật dài. Đã có người đi ra cản bọn họ, vậy thì anh cũng cần phải ra tay, vừa vặn còn thủ đoạn để phòng hờ. Trác huynh mới thực là thần cơ dự toán, quả nhiên có trợ thủ tới. Có bọn người cha ta ở đây, đám đại kiếm vương kia cũng sẽ không quan tâm đến chúng ta. Âu Dương Trực Thanh ôm chặt Trác Phàm hưng phấn rống to. Đúng rồi, tiếp theo chúng ta làm gì bây giờ? Nên tìm chỗ an toàn, tìm bọn người cha ta đánh tam đại kiếm vương kia, hay là đứng ở đây góp phần trợ uy động viên bọn họ chứ? Trác huynh, ngươi giỏi bày mưu tính kế, ngươi cảm thấy nên làm thế nào mới ổn đây? Hơi trầm ngâm một chút, Trác Phàm liếc nhìn hắn một cái, thở sâu, chậm rãi nói ra. Tuy trợ thủ trong đời đó của ta cũng phải là đám người lệnh tôn của ngươi, thế nhưng bọn họ đã tuổi kịp tới cũng là một lựa chọn tốt, cho nên chúng ta vẫn nên bỏ chạy. Vừa hét lớn tiếng, lúc này Trác Phàm quay người lại, kêu gọi tất cả mọi người vô cùng lo lắng chạy hướng truyền tống trận, để mọi người Âu Dương Thành Thanh đứng sững sờ trợn tròn hai mắt. Qua rất lâu mới phản ứng lại được, vội vã đuổi theo, khó hiểu nói: Trác huynh, chuyện gì xảy ra thế? Sao lại phải chạy chứ? Trò xiết đã bị bại lộ, kém chút toàn quân liền bị diệt, bây giờ vất vả lắm mới có người đi ra gánh trách nhiệm này, ngươi không chạy lại còn muốn ở chỗ này chờ chết sao? Ngươi bị ngốc sao? Một bên lôi kéo vào người Vũ Thanh Thu liều mạng chạy về phía trước, một bên Trác Phàm còn nhìn về phía tên công tử ca Âu Dương Trực Thanh hung hăng mắng chửi. Trong mắt vẫn là vẻ mê man, Âu Dương Trực Thanh tràn đầy vẻ khó hiểu. Không phải bọn người cha ta đã đến rồi sao? Sao lại phải? Binh binh binh! Thế nhưng lời hắn còn chưa dứt đã có từng tiếng ầm ầm phát ra, ba đạo thân ảnh đã bay qua trước người bọn họ, phù một tiếng cùng nhau ngã xuống trên mặt đất, máu tươi đỏ thẫm vẩy ra một mảnh, nhuộm đỏ cả một vùng thành một màu huyết sắc. Đừng cần nhìn lại, ba người kia không phải là ai khác, chính là ba người Âu Dương Đăng Thiên. Trên tay bọn họ ba thanh trường kiếm cũng đang ngâm khẽ không ngừng, giống như đang phát ra thành âm bi thương khuất nhục. Thấy tình cảnh này, Âu Dương Tử Thanh luôn sùng bái trước thực lực của cha mình, bây giờ đang ngất trệ, sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Phụ thân cầm thanh kiếm trong tay, tại sao dưới một chiêu liền bại chứ? Ba người Âu Dương Lăng Kim phun ra từng ngụm máu tươi đỏ thẫm, sắc mặt trở nên trắng bệch, thậm chí khí tức ngắt quãng như sắp tắt thở tới nơi. Mấy người ở trên Tử Thanh và Mộ Dung Tích chứng kiến mà sững sờ, không thể tin nổi. Bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua cha mình, huynh trưởng mình trọng thương nặng như thế. Chuyện này làm sao có thể chứ? Đối thủ là ba vị kiếm vương, thật là bọn họ vốn là ngang nhau, không có khả năng chênh lệch lớn như vậy, mà trong tay ba người đều có thần kiếm. Cho dù lấy một địch ba cũng chắc thắng, làm sao chỉ trong khoảnh khắc đã bị đối phương một chiêu đánh bại được chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ánh mắt mọi người mê man, nghi hoặc, chỉ có Trác Phàm tự như sớm đánh được, bất đắc dĩ xoa xoa trán, thở dài. Hay da, vốn nghĩ bọn hắn có thể kiên trì được một lúc, không ngờ lại dừng sớm như vậy. Xem ra bị thương không nhẹ mà. Bị thương không nhẹ sao? Một chút tiết dịch mình nhìn về phía Trác Phàm, kinh ngạc nói. Người nói mấy người đại ca ta bị trọng thương sao? Trác Phàm khẽ gật đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc bọn họ mới xuất hiện, tuy một kiếm kia khí thế dồi dào, nhưng thể lực lại không đủ. Đại khái bọn họ dùng chút sức lực cuối cùng, dọa tam đại kiếm vương không bắt gì ta lúc trước đó. Chỉ có điều, có điều cái gì? Mọi người cùng nhau hỏi ra. Nhất định cười một tiếng, Trác Phàm lắc đầu nói ra. Có điều bọn họ không diễn tốt bằng ta. Mặc dù lúc xuất hiện cố giả vờ trấn định, nhưng trán đổ mồ hôi, cho thấy bọn họ đã kiệt sức. Cho dù bọn họ là cao thủ mạnh nhất các châu, trong tay cầm thần kiếm, nhưng công lực đã hết thì cũng vô dụng. Ta vốn đang trông cậy vào bọn họ ngăn lại một lúc, trì hoãn một chút thời gian, không bị tới mới một chiêu đã không chống nổi, sẽ ra bọn họ thật sự bị thương tổn không hề nhẹ, liều chết cũng không có sức chiến đấu. Mọi người nghe anh nói trong lòng vô cùng kinh hãi. Vừa tới là ba cao thủ mạnh nhất, tay lại cầm thần kiếm, vốn là hy vọng để bọn họ chạy thoát, thế nhưng chỉ trong chốc lát hy vọng này lại bị chôn vùi. Ba cao thủ này ngay cả bản thân cũng bảo vệ được, hiện thân đi ra cũng chỉ có công năng đe dọa, chỉ rất tiếc công dụng cuối cùng này cũng bị đối phương bóc trần. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Đối mặt ba vị kiếm vương bao vây tấn công không chết queo mới là lạ. Sắc mặt mọi người lần nữa trở nên nặng nề, liếc nhìn nhau vẻ mặt như sắp chết. Âu Dương Tử Thanh cùng Mộ Dung Tiết thì không cân nhắc nhiều như vậy, vội vàng đến bên cạnh Âu Dương Lăng Tiên và Mộ Dung Điền đỡ bọn họ dậy. Chỉ có Tử Quang Phi Hùng một mình cô đơn, lại không có người thân ở bên cạnh, giống như bị lãng quên, không có ai để ý tới hắn. Ta nói có ai đến chăm sóc lão phu một chút hay không? Dù thế nào lão phu cũng vì đám nhóc các ngươi mà liều mạng. Tôi có với Hùng nhìn hai ông bạn già bên cạnh có người thân chăm sóc, trong lòng có chút buồn tủi nhưng không được nói ra. Đúng lúc này một tiếng đồng nhỏ vang lên, một bàn tay rộng lớn đỡ bờ vai hắn, chậm rãi kéo lên. Tiếng cười khẽ quen thuộc đột nhiên truyền đến bên tai. Thương quan gia chủ, ta đã sớm nói với ngươi, dạy ấn trùng tiên kiếm đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt. Tay ngươi cầm trùng tiên kiếm nên muốn đánh với lão yêu quái bất bại kia, ngươi không đánh lại người ta, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy, có công bằng không có trùng tiên kiếm. Ngươi đến tiền tuyến lãnh binh, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là trong họa có phúc, trong phúc có họa chưa? Thân thể Thượng Quan Phi Hùng run lên, quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, không phải ai khác chính là Trác Phàm, lại cười khổ một tiếng, trong lòng có chút ấm áp. Hay da, Trác tiên sinh nhìn xa trông rộng, đoán không sai. Lão phu cũng biết, với thực lực của lão phu, cho dù cầm trùng thiên kiếm cũng không thể nào địch lại được lão quái vật kia. Có điều đại trường phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu có thể vì bốn châu xuất lực, cho dù lão phu góp mạng già này cùng đồng quy vô tận cùng bọn hắn thì cũng tốt. Thôi đi, nếu là già kia dễ dàng bị người ta lôi kéo cùng chết, các ngươi còn sợ hắn như thế sao? Khinh thường bĩu môi, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên nụ cười khinh miệt, bật cười gật gật đầu. Thủ Quan Phi Hùng cũng bất đắc dĩ thở dài, lão phu cũng chỉ là tỏ thái độ mà thôi, nếu thật sự có thể làm được cũng xem như là vinh quang của lão phu. Nói xong, Thủ Quan Phi Hùng nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt lóe lên tinh quang rạng rỡ, bình tĩnh nói: Trác tiên sinh, từ Trung Châu đến Bắc Châu, mỗi lần lão phu gặp nạn, bên cạnh phụ một tay đều là ngươi. Phần gia tình này cũng không cạn. Sau trận chiến này, nếu từ quan gia không có việc gì, ngày sau tiên sinh cần điều gì, với tình nghĩa kề vai chiến đấu của chúng ta, tình bằng hữu của chúng ta, từ quan gia ta có thể làm được, tuyệt đối không chối từ. Điều này vẫn phải chờ từ quan gia ngươi vô sự rồi nói sau. Nhưng lần này của ngươi ta nhớ kỹ, để lúc đó đừng có đổi ý đó. Sẽ không đổi ý. Cho dù ngươi muốn con gái ruột của ta, lão phu cũng tuyệt đối không chớp mắt mà đồng ý ngay tắt được. Cách ngươi mở cơ hội chào hàng sao? Ta là người có gia đình rồi đó. Vậy thì sao chứ? Đại trưởng phu tam thê tứ thiếp, tuy nhiên cũng bài xích chuyện này, nhưng nếu là ngươi có để nó sẽ tiếp nhận. Nói thật nha, hiện tại lão phu trọng thương, bên người chiếu của lão phu chỉ có mình ngươi, chẳng khác nào tình cảm nhạc phụ. Ta ta nói cắt, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Vũ Tân Thu, lẽ nhà này giao cho ngươi chịu khổ đó. Nhìn tôi có với Hùng có ý thuận cán leo lên muốn gả con gái cho anh, lúc này Trác Phàm hét lớn một tiếng rời bỏ ý đồ này, đẩy lão gia hỏa liếu lo không ngừng vào trong ngực Vũ Tân Thu. Vũ Tân Thu cũng là người biết thân biết phận, chiếu cố lão tiền bối, việc nhân đức không nhường ai cũng nhanh chóng đón lấy. Ở bên kia, nghe Trác Phàm nói chuyện với Tô Quang Vương Hùng, Mộ Dung Tích và Âu Dương Tiểu Thanh đi nhìn nhau, bọn lại nhìn phụ thân huynh trưởng của mình ngạc nhiên lên tiếng: các người trọng thương như thế để do gia thủ Hùng Bất Bại Kiếm Tôn sao? Hai người Âu Dương Tiểu Thanh để ho kịch liệt, mặt mũi ai oán cúi thấp đầu, nắm trường kiếm trong tay thật chặt, vô cùng không cam lòng. Không ngờ Bất Bại Kiếm Tôn lại đại hại như thế, mọi người có ba thanh kiếm thần cũng bị thương nặng như vậy sao? Mộ Dung Tích kinh sợ lên tiếng, nàng không thể tin mà nói ra. Dù sao thì chiến lực chế định ngay từ đầu là lấy ba thanh kiếm thần đối kháng một thần kiếm của Bát Đại Thiên, ngăn cản hắn lại, sau đó người khác sẽ đối phó. Nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này căn bản không thông, bởi vì một thanh thần kiếm của Bát Đại Thiên thực lực áp đảo ba thanh kiếm này, mà không cách nào ngăn chặn Bát Đại Thiên thì kế hoạch của bọn họ xem như bị phá hủy. Có thể nói, nếu không có kỳ sát liều mạng một lần của Trác Phàm lấy chiến lực trước đó bọn họ, giờ khách này tất cả đều bại. Nhưng bây giờ bọn họ còn có một con đường sống, bởi vì trong lòng họ hiểu rõ sách lực của Trác Phàm, chỉ cần tất cả chiến lực hai châu đều tới thì bọn họ có cơ hội thay đổi chiến cục. Một chiều của Bất Bại Kiếm Tôn đã đánh bại chúng ta. Ba người chúng ta có thần kiếm hộ thân nên còn có thể miễn cưỡng thoát đi, những người khác còn lại không biết sống chết thế nào. Mi mắt run rẩy, Âu Dương Đăng Thiên buồn bã thở dài. Bản lĩnh người Thiên vô cùng cường đại, thật sự hơn người là cẩn thận, cho dù chúng ta hợp lực căn bản cũng phải là đối thủ hắn. Hay à, nghe đời này, mỗi doanh địch bên cạnh cũng không cam lòng, nhắm mắt lại rằng nghiến chặt lắc đầu, trên mặt đều vẻ cô đơn, thậm chí có chút tuyệt vọng. Các người bây giờ bị biết là Tô Tông lợi hại sao, không cảm thấy quá muộn sao? Đột nhiên một tiếng cười to như tiếng sấm vang vọng thiên địa, khiến mọi người cùng biến sắc nhìn qua chỗ đó. Người cơ không phải ai khác, chính là một trong ba vị kiếm vương bao vây bọn họ, Bá Đế Ngự Vân. Thật ra khi các người vừa xuất hiện, chúng ta nhìn qua đã hiểu rõ, các người chẳng khác nào tên hết đà, chỉ phô thương tranh thế, căn bản không còn công lực như lúc trước. Mới huynh đệ chúng ta đi theo đạo Tô Tông nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người nào có thể bình yên vô sự dưới một chiêu của lão Tô Tông. Các người có thể còn sống đứng chỗ này xem như đã được thượng thiên phù hộ, thần kiếm hộ thân, nếu không cho dù các người không chết chắc chắn cũng tàn tật khó mà động đậy được. Với thân thể trọng thương của các người còn muốn động thủ ba người chúng ta nữa sao? Hờ, quá thật không biết tự lượng sức mình. Âu Dương Đăng Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt giận dữ, nhất thời vung cánh tay lên, cường mạnh tiến về phía trước một bước, vùng phòng tiên kiếm lên, chỉ ba người quá to. Trường Thanh, ngươi hộ tống các tiên sinh cùng nắm tiền bối lập tức rời đi, nơi này cha lại cố một lần, chỉ cần các ngươi đến chỗ truyền tống trận lập tức truyền tống đi sẽ an toàn. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Địch cũng vung tay lập tức đứng lên sánh vai cùng Âu Dương Đăng Thiên, tuy sắc mặt ảm đạm nhưng trong mắt lại có chí ý vô tận. Thôi có Hùng ho kịch liệt rất lâu cũng ráng chống đỡ, thân thể lung lay sắp đổ, bỗng dưng đứng ra phía trước hét lớn: mặc dù lá hủ không tốt nhưng có thể dùng thân thể tàn phế này yểm hộ tiểu bố các ngươi rời đi, vì bốn châu lưu lại ngọn lửa đời này không tiếc. Phụ thân, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Âu Dương Tình Thanh vội vã kêu lên. Hùng Hằng khoát khoát tay đánh gãy lời hắn nói. Ở ánh mắt Âu Dương Đăng Thiên nghiêm khắc nhìn nhi tử. Trường Thanh, con không cần phải nói gì, ta biết rõ con lo lắng cho an nguy của cha, nhưng con yên tâm, chỉ cần con bình yên vô sự thì cha đã an tâm rồi. Đi, nhanh đi. Phụ thân, đừng nói nhảm nữa, với tốc độ của các ngươi trong vòng 15 giây lẽ phải đuổi tới đó. Trong khoảng thời gian này cha vẫn có thể ngăn chặn bọn họ thay các ngươi. Đi nhanh lên. Phụ thân, đi nhanh. Âu Dương Tình Thanh lần nữa hô to. Ba người Âu Dương Đăng Thiên tay cầm thần kiếm đứng thành một hàng, lại cùng nhau rống to một tiếng, vẻ mặt hy sinh vì đại nghĩa. Âu Dương Trường Thanh có chút do dự, gãi đầu, lại cúi đầu sâu xa nói: dạ phụ thân, thật cha hiểu lầm con rồi, không phải là ý kia, chúng ta cũng giống như mọi người, cũng bị thương nặng, không thể di chuyển nhanh được, muốn tới truyền tống trận ít gì cũng phải bất một khắc, không biết mọi người có thể chống đỡ được đến lúc đó hay không. Ồ, bỗng dưng ba người cùng nhau run lên, thân thể như hóa đá, trong lòng thì hò hét: mày lừa cha mày sao? Cha mặt còn rút lại, Âu Dương Đăng Thiên cứng đờ, nhìn Âu Dương Tình Thanh cười rực rỡ, ánh mắt lại phức tạp. Con vừa nói cái gì? Phụ thân à, người đừng nóng giận, chuyện này cũng thể trách chúng ta được. Bò thực sự quá mạnh, chúng ta đánh không lại, để bị trọng thương. Vừa rồi Trác Quân cho một viên thuốc, chúng ta mới thể miễn cưỡng hành động. Nếu không bây giờ, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Ông Dương Trường Thanh gãi đầu, không biết nên giải thích thế nào, mặt mũi xấu hổ thì thầm nói ra. Ông Dương Trường Thanh nhìn hắn thật sâu, lại quay đầu nhìn về phía ba vị kiếm vương trên không trung, trong mắt mang theo nghi hoặc nồng đậm. Người nào thương tổn các ngươi, bò sao? Đường đường là kiếm vương, rõ ràng có thể một chiêu chu sát các ngươi, lại còn tra tấn tiểu bối như thế, các ngươi có ý gì hả? Âu Dương Nam Thiên, ngươi đừng hiểu lầm, dù thế nào chúng ta cũng là người có thân phận, cũng không có biến thái như vậy, cho nên sẽ không thương tiếc mấy tên tiểu tử này. Bác Đức Ngự Vân dương mặt lên cười xì một tiếng, chỉ một đám người trẻ tuổi bên dưới nói ra, ai thương tổn một họ, người hỏi chính một họ, không phải sẽ rõ ràng hơn sao? Âu Dương Nam Thiên hít mắt nhìn về phía nhi tử của mình, trầm ngâm một chút, Âu Dương Trường Thanh xoa xoa mặt, có chút ngượng ngùng nói ra, phụ thân, thật ra trên đường đi chúng ta gặp phải 10 vị hoàng tử của Bắc Đế gia, cái gọi là kết quả như thế nào? Không chờ hắn nói xong, ba vị tiền bối Âu Dương Nam Thiên cùng nhau lên tiếng hỏi. Mọi người nhìn nhau, tất cả đều xấu hổ cúi thấp đầu. Thì thầm lên tiếng, toàn diệt, cái gì? Các ngươi toàn diệt 10 vị hoàng tử kia sao? À, mắt lóe sáng, ba người hưng phấn kêu lên, ăn tài bốn châu, có người kế tục, có người kế tục rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của ba người, mấy người Âu Dương Trường Thanh lại cùng nhau thở dài, sâu xa nói, chà, nghĩ cái gì thế? Là chúng ta bị người ta toàn diệt đó. Thanh thể chấn động, trong lòng ba người cả kinh, vẻ mặt hưng phấn trở nên cứng ngắc. Mọi người kia đều quá lợi hại, truyền tin bắt được thiên, ta cùng Diệp Linh huynh đệ linh thủ chiêu số đều ra hết, để có thể ép hắn xuất ra toàn lực, còn nhanh gọn bị hắn đánh bại ngã xuống đất. Nhóm Chi Su Huynh cũng bị chiến tên hoàng tử đánh bại, không một ai may mắn thoát khỏi, mà phần lớn không tới một chiêu chúng ta cũng làm được người ta tổn thương tới một sợi lông. Chà, những tên biến thái Bắc Đế gia làm sao mà luyện được như thế chứ? Thực lực của bọn họ đều cao hơn bốn châu chúng ta rất nhiều. Âu Dương Thừa Thanh nghi vấn nhìn ba vị trưởng bối phía trước, thế nhưng ba vị này đã hoàn toàn hóa đá. Riêng Âu Dương Lam Thiên miệng lẩm bẩm như mê sảng, không thể ngăn cản kiếm tinh đế chúng ta bị cũng bắt được thiên đánh bại dễ dàng. Không ngờ những người nổi bật mạnh nhất thế hệ trẻ như Trường Thanh cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của những hoàng tử Trung Châu. Hai cha con thay phiên bị người ta treo lên mà đánh, cường giả Bôn Châu dù là già trẻ lớn bé đều bị đè bẹp. Thực lực nghiền ép như vậy, cho dù chúng ta liều chết thắng được trận chiến này, nhưng thế hệ trẻ tuổi còn tương lai gì chứ? Là Bất Bại Kiếm Tôn xem như có chết thật, nhưng Bất Bại Kiếm Tôn mới vẫn xuất hiện ở Trung Châu. Đến đây, Âu Dương Thái Thiên nghẹn lời, trong lòng choáng váng, giống như mộng tưởng cùng hy vọng nhiều năm đã bị vẫn diệt. Hai người còn lại cũng chỉ biết thở dài. Kiếm Tinh Đế Quốc chẳng những có đại nhân mạnh không thể tưởng, mà ngay cả tình lực trẻ tuổi cũng 10 phần thâm hậu, bốn châu không thể so sánh. Nói như vậy, chúng ta hôm nay ương ngạnh chống cự là vì cái gì chứ? Cho dù có ngăn được giả tâm của đệ nhất Bất Bại Kiếm Tôn đời này, thì Bất Bại Kiếm Tôn đời sau bọn nhỏ có thể đỡ nổi không? Nên đến nhìn nhau, ba người bất dĩ lắc đầu. Ha, Âu Dương Lan Thiên, mỗi doanh nghiệp những người ít ngồi đã giếng như các ngươi, những năm này vì chống lại lão tổ tông bế quan bế đến chuyện đại sự thiên hạ cũng đều không biết đến. Bất Lực Phần ở trên mây lần nữa cười to nói móc, hoàng tử kiếm tinh chúng ta dù là tiềm lực hay thực lực đều vượt xa mấy người bốn châu các ngươi, không chỉ có lão tổ tông và ngũ kiếm vương có thể nghiền ép khí thế bốn châu, cho dù các tiểu tử thế hệ trẻ tuổi Bắc Đế gia chúng ta có thể nghiền ép đệ tử bốn châu đỉnh phong các ngươi, bởi vì chúng ta là gia tộc mạnh nhất thiên hạ, thực lực từ trên xuống dưới không cùng cấp bậc tồn tại với bốn châu các ngươi. Cho dù các ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chẳng qua cũng chỉ là trì hoãn cái chết của chính mình mà thôi. Âu Dương Nam Thiên, những gì như tưởng ngươi nói cũng là minh chứng tốt nhất. Các ngươi đấu cùng kiếm tinh đế quốc, cho dù là 10 năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, căn bản đều không có phần thắng nào. Hừ, thân thể không ngừng chấn động, mí mắt ba người giật giật, vẻ mặt càng thêm cô đơn, tay nắm chặt thành kiếm khẽ run lên, nhưng có vẻ đang buồn lắm tụt xuống. Ba vị này là cường giả các châu, nhưng niềm tin trong lòng đang dần dần sụp đổ. Ba vị kiếm vương trên không trung nhìn thấy, nở nụ cười đắc ý, đánh đấm. Thế mà lúc này, một tiếng phẫn nộ hét lớn bỗng nhiên vang lên. Cho đến bây giờ, Âu Dương Thừa Thanh chưa từng nhìn thấy qua phụ thân buồn bã như vậy, trong lòng vô cùng tức giận. Trần bước đến trước mặt Trác Phàm, tụm lấy hắn với mặt khó hiểu, nhìn ba người trên không trung quát lớn. Cái gì mà gia tộc mạnh nhất chỉ là chứ, chỉ là chuyện nhảm nhí. Vừa rồi bổn công tử còn chưa nói hết đâu. Thì chúng ta tài nghệ không bằng thật, thua trong tay hoàng tử kiếm tinh đế quốc các ngươi, nhưng cũng như vậy, mười vị hoàng tử các ngươi cũng thua Trác Huynh trong dây đắt đó thôi. Thân thể ba vị kiếm vương chấn động, sắc mặt trở nên ngưng trọng, cùng nhau nhìn xuống chỗ Trác Phàm. Ba người Âu Dương Nam Thiên cũng cùng nhau quay đầu nhìn về phía anh, ánh mắt như dò hỏi. Liếc mắt nhìn mọi người, Âu Dương Thừa Thanh cao ngạo ngẩng đầu, dường như hết thảy mọi chuyện này là do hắn làm, biểu hiện chiến công vĩ đại của mình. Trác Huynh của ta, các đại ca của ta, quả thật là thiên tài kinh thiên động địa, khiếp quỷ thần sầu, bởi vì hoàng tử không phải rất trâu bò sao? Nhưng cái là ca của ta, căn bản không thèm liếc bọn họ một cái. Trong đó 9 người bị miễu sát trong nháy mắt, các người có biết hay không? Căn bản không có sức phản kháng nào. Ngay cả bắt được anh hiền kia cũng bị bộ chiêu của Trác Đại Ca tháo bỏ một cánh tay, cột đuôi bỏ chạy. Cũng may nhờ có hai vị kiếm vương tiếp ứng, nếu không hắn có thể chạy sao? Cười lạnh, Âu Dương Trường Thanh tiếp tục nói: chúng ta trước 10 vị hoàng tử, các ngươi có võ lực hoàn thủ, hoàn toàn bị đánh bại một đánh tự xưng là ca thủ Trung Châu hơn chúng ta rất nhiều. Vì sao mà sức một mình Trác Đại Ca của ta chỉ trong chớp mắt khiến hoàng tử Trung Châu các ngươi thương vong không còn một mảnh chứ? Chỉ có còn một người tàn phế chạy thoát, như vậy thì cao chỗ nào chứ?